Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Kỹ Kinh Bốn Tòa. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên, người áo xanh thân thể rung mạnh, như bị sét đánh, thân thể của hắn trực tiếp bị một cỗ cự lực đánh bay. Ầm ầm, xa xa một ngọn núi giả bị người áo xanh đập chia năm xẻ bảy. Tiếp lấy một đầu chìm vào bên cạnh trong vườn hoa. Chỉ còn lại hai cái đùi lộ ở bên ngoài loạn đạp. Tới đồng thời, hưu, chén trà mượn nhờ phản lực. Phản xạ về đình nghỉ mát. Cuối cùng lại trở lại vương thần trong tay. Nước trà trong chén lại là một giọt chưa vẩy. Ta đây trời ạ, cái này sao có thể? Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Làm sao lại có lợi hại như vậy thiếu niên? Ta thấy được cái gì? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thật thần kỳ thiếu niên. Thật là lợi hại linh hải cảnh võ giả. Đám người kinh dị, bọn hắn đều bị vương thần chiến lực sợ ngây người. Phải biết, trong tay đối phương chén trà, chỉ là phổ thông chén trà. Chính là mười mấy tuổi ngoan đồng, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem nó bóp nát. Mà người áo xanh trong tay kiếm, thì là thượng phẩm pháp khí. Cả hai căn bản không có khả năng so sánh. Vương thần có thể dùng trà chén đánh lui đối thủ. Chẳng những chén trà chưa nát, mà lại nước trà chưa tràn ra. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn vượt qua người áo xanh nhiều lắm. Quá kinh khủng. Tử Huyên công chúa trong lòng nhấc lên sóng lớn. Nàng như thế nào nhìn không ra. Vương thần nhìn như đơn giản một kích, đã bao hàm quá nhiều đồ vật. Không nói trước lực lượng lớn bao nhiêu, riêng là đối lực lượng khống chế, cùng phần này nhãn lực, nàng tự nhận vạn vạn không bằng, thật là lợi hại. Phượng Khinh Vũ cũng hiện lên một vòng kinh diễm, cứ việc nàng nhiều lần gặp vương thần xuất thủ, vẫn bị chấn động đến, cái sau đối lực lượng khống chế hoàn mỹ trình độ, nàng cũng là theo không kịp. Công chúa, người này nhất định là dị tộc. Nhân tộc không ai có thể có mạnh như vậy chiến lực. Người áo xanh từ trong vườn hoa đem mình rút ra, sau đó cao giọng nói ra, bảo hộ công chúa, tru sát dị tộc. Rầm rầm, một đám Tử U đế quốc đệ tử nhao nhao động thủ, lộ ra binh khí của mình, thẳng hướng vương thần. Đám người cũng đều cảm thấy người áo xanh nói có đạo lý. Người trước mắt 100% chính là dị tộc. Làm càn. Vương thần hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ. Choeng, Mục Tĩnh Hàm lại tại trước nàng một bước xuất kiếm. Trong trẻo tiếng kiếm reo vang lên, tam sắc kiếm quang lóe lên. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó liền có một cỗ kiếm ý bén nhọn đánh vào trong cơ thể của mình. Phanh phanh phanh, 10 cái người tuổi trẻ thân thể đồng thời lui nhanh, tản mát ở phía sau vườn hoa các nơi. Bọn hắn chỗ đình nghỉ mát cũng trực tiếp bị khủng bố kiếm khí quấy thành phấn vụn. Thật là lợi hại một kiếm. Tử Huyên công chúa sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này chưa từng có nghe nói qua danh hào nữ tử. Vậy mà mạnh như vậy. Chính là nàng tự thân lên trận, cũng không nhất định có thể chiến thắng đối phương. Nháo kịch như vậy kết thúc, ai còn dám xuất thủ. Giết không tha. Mục Tĩnh Hàm khẽ kêu một tiếng. Càng thêm lăng liệt kiếm ý từ trên người nàng phát ra. Nàng không có giết người. Sở dĩ xuất thủ trước, cũng là lo lắng vương thần giết người. Dù sao Tử U đế quốc người cùng những người khác khác biệt. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp thủ hộ Phong Ma Bi, là nhân tộc công thần. Mục Tĩnh Hàm không nguyện ý đối bọn hắn hạ sát thủ. Đám người từ dưới đất chật vật đứng lên. Hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Ha ha, tốt, Tử Huyên công chúa, bọn hắn khả năng hiểu lầm. Chúng ta đích thật là tứ đại thế lực đệ tử. Phượng Khinh Vũ nói chuyện, phía sau cánh chim màu đỏ mở ra. Một đôi xinh đẹp cánh phượng, từ phía sau sinh ra, chợt lóe lên rồi biến mất, tiếp lấy liền biến mất không thấy. Phượng Khinh Vũ tự nhiên không phải cũng nguyện ý cùng Tử U đế quốc người động thủ. Bằng không nàng mới lười nhác hướng đám người chứng minh thân phận đâu. Bất tử thần điểu, nàng người của Phượng gia. Xem ra chúng ta tính sai. Một đám Tử U đế quốc người đều phản ứng lại. Bọn hắn coi như lại không biết, cũng biết Phượng Khinh Vũ thân phận không giả, bất tử Phượng Hoàng cánh lông vũ, thế nhưng là không làm được giả, quấy nhiễu mấy vị, đều là chúng ta Tử U đế quốc người quá vọng động rồi. Tử Huyên ở chỗ này cho mấy vị bồi cái không phải. Tử U công chúa sắc mặt trịnh trọng, ôm quyền đồng thời, đối ba người doanh doanh cúi đầu. Không sao cả, người không biết không trách. Vương thần cười khoát khoát tay, cũng không phải là quá để ý. Hì hì, đa tạ vương thần công tử. Tử Huyên công chúa cười, nói, mấy vị xin mời đi theo ta. Ta trước an bài cho các ngươi chỗ ở. Các ngươi trước tiên ở ta chỗ này ở lại. Tử Huyên nói chuyện, đi ra đã rách dưới đỉnh nghỉ mát, hướng trước mặt viện lạc đi đến. Vương thần ba người gật đầu, sau đó đi theo Tử Huyên công chúa bước chân. U Tử Huyên phủ công chúa rất lớn, trong đó có rất nhiều nhàn rỗi lầu các cùng cỡ nhỏ viện lạc. Vương thần ba người được an bài tại một chỗ xa hoa trong lầu các. Để vương thần giờ khóc giờ cười là, gian phòng này rõ ràng là nữ hài tử ở qua. Bên trong một chút trang sức, còn có bàn trang điểm, đều là nữ tử vật thường dùng. Xem ra cái này cái gọi là phủ công chúa, không có chiêu đãi qua khách nam. Sau đó mấy ngày, Tử Huyên công chúa mang theo vương thần ba người đi khắp U Đô Hoàng Thành mỗi một góc. Mấy người quan hệ cũng kéo gần lại không ít. Vương thần không có tại tu luyện, hắn đã đột phá linh hải 9 tầng cảnh giới. Tại đột phá cái thứ tư cấm chế trước đó, hắn không có khả năng tu luyện linh khí. Về phần huyệt khiếu tu luyện hắn ngược lại là không có đình chỉ. Trên thân toàn bộ linh tinh đều quăng vào cái thứ sáu huyệt khiếu. Thế nhưng là kết quả rất bi quan. Hắn mấy ngàn vạn ức linh tinh hấp thu xong, huyệt khiếu vẫn là rỗng tuếch. Cái này khiến hắn vô cùng bất đắc dĩ. Cho nên mấy ngày nay, hắn ngoại trừ luyện một chút đại hoang quyền, chính là đi theo tam nữ khắp nơi tản bộ. Tại vương thần tận lực nghe ngóng dưới, từ Phượng Khinh Vũ trong miệng, hắn cũng biết một việc, chính là tứ đại thế lực mỗi nhà chỉ có một cái thần cảnh cường giả. Bao quát Thiếu Hoa Tông cũng giống như vậy. Cứ như vậy hắn an tâm không ít. Chỉ cần Thiếu Hoa Tông thần cảnh cường giả không tại Thiếu Hoa núi, hắn liền có thể yên tâm to gan trộm cắp bọn hắn linh tuyền. Thời gian trôi qua, đến ngày thứ năm, Thiếu Hoa Tông đệ tử rốt cục chạy tới. Bởi vì bọn hắn khoảng cách Tử U đế quốc gần nhất, cho nên sớm nhất chạy đến cũng là bọn hắn. Khanh khách, Vương thần, Mục tỷ tỷ, Khinh Vũ tỷ tỷ, Thiếu Hoa Tông người tới. Nếu như thuận tiện, cùng đi với ta nghênh đón một cái đi. Vương thần cùng con lừa ngay tại trong phòng uống rượu, đột nhiên nghe thấy Tử Huyên thanh âm tại phủ công chúa trên không vang lên. Thiếu Hoa Tông đám nhóc con đến rồi. Đi thôi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Con lừa đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Tử Huyên chờ một lát. Vương thần lên tiếng, cũng theo con lừa bộ pháp đi ra cửa phòng. Bốn người bọn họ tụ hợp về sau, liền hướng phía hoàng thành cửa thành đi đến. Một đám Tử U đế quốc đệ tử cũng theo tới. Bọn hắn đều đi tại bốn người sau lưng. Trải qua ngày thứ nhất mâu thuẫn nhỏ về sau, Tử U đế quốc thế hệ trẻ tuổi đệ tử ngược lại là không tiếp tục đi tìm mấy người suối quẩy. Ngược lại đối bọn hắn rất tôn kính. Đây cũng là Phượng Khinh Vũ ba người thực lực đều cực mạnh nguyên nhân. Đúng rồi, Tử Huyên, Thiếu Hoa Tông lần này tới nhiều ít đệ tử. Vương thần nhìn thoáng qua U Tử Huyên, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn tới thời điểm rất vội vàng, không có cùng cái khác đã gặp mặt, liền ngay cả Hoàn Nhan trưởng lão mặt cũng chưa từng gặp qua một lần. Cho nên không biết tứ đại thế lực sẽ có bao nhiêu người đến. Ta nghe Phụ Hoàng nói, Thiếu Hoa Tông lần này hết thảy tới hơn 1.000 người. Trong đó có 1.000 cái hạch tâm đệ tử, đều là linh thủy cảnh giới võ giả, 200 nửa bước vương giả, còn có 100 tôn vương giả. Có thể nói là cao thủ ra hết. U Tử Huyên nghĩ nghĩ, tiếp theo nói ra, chẳng những là Thiếu Hoa Tông, các ngươi cái khác tam đại thế lực nhân mã cũng giống như vậy. Sở xuất đệ tử đều là từng cái cấp độ đỉnh tiêm cao thủ. Nhiều người như vậy, Mục Tĩnh Hàm có chút giật mình. Nàng nói, Xem ra Phong Ma Bi đích thật là không thể coi thường. Các nhà đều là cao thủ ra hết. Vương Thần gật đầu. Hắn cũng minh bạch dị tộc vô cùng khó đối phó. Bằng không cũng sẽ không xuất động nhiều người như vậy. Mỗi nhà 100 tôn vương giả. Thêm đến cùng một chỗ chính là 400 tôn vương giả. Những người này thêm đến cùng một chỗ. Đủ để quét ngang bất kỳ thế lực nào. Phượng Khinh Vũ nhẹ nâng răng trắng. Nói, không chỉ như thế. Ta còn nghe nói 4 nhà trưởng môn nhân tự mình dẫn đội. Thậm chí các nhà thần cảnh cường giả cũng sẽ đến. Lúc cần thiết, bọn hắn cũng sẽ xuất thủ. Phải, U Tử Huyên sắc mặt thận trọng. Nói, ta nghe trưởng bối trong nhà nói. Mỗi lần Phong Ma Bi trận pháp buông lỏng, chúng ta U Thị nhất tộc cũng là toàn tộc xuất động. Dù vậy, mỗi lần cùng dị tộc giao thủ, chúng ta các thế lực lớn đều sẽ tổn thất nặng nề. Dị tộc quá mạnh. Tất cả mọi người không thể không chăm chú đối đãi. Dị tộc cường đại, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng. Mỗi cái dị tộc đều có thể vượt cấp khiêu chiến nhân tộc. Cho nên chư vị nhất định phải chú ý an toàn. Vương Thần cũng cẩn thận mở miệng. Hắn đã từng cùng dị tộc giao thủ qua. Biết rõ bọn hắn cường đại. Phượng Khinh Vũ gật đầu. Nói, đúng rồi. Thiếu Hoa Tông lần này dẫn đội đệ tử là ai? Dẫn đội là Ngọc Can. Ta đối một thân cũng không hiểu rõ lắm. Ta chỉ nghe nói qua Thiếu Hoa Tông Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong. U Tử Huyên nói chuyện đồng thời. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Vương Thần. Trước đó Phượng Khinh Vũ đã từng nói. Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong bị Vương Thần chém giết. Nàng lần này tiếp vào thông chi bên trong. Cũng không có nói Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong sự tình. Chỉ nói là dẫn đội người gọi là Ngọc Can. Bởi vậy cũng không khó đoán ra. Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong tám thành là bị Vương Thần làm thịt. Bằng không Thiếu Hoa Tông dẫn đội hẳn là hai người bọn họ bên trong một cái. Là hắn. Phượng Khinh Vũ trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ thần sắc. Người biết Ngọc Can. Mục Tĩnh Hàm nhìn về phía Phượng Khinh Vũ. Ha ha. Không tệ. Phượng Khinh Vũ cười cười. Nói. Hắn cũng là Ngọc gia đệ tử. Người này thực lực cũng không bình thường. Hắn thực lực cũng không kém Ngọc Khôn. Có người nói hắn so Ngọc Khôn còn lợi hại hơn. Chỉ là hắn tương đối là ít nổi danh. Bình thường rất ít xuất thủ. Mấy người nói chuyện công phu. Rất mau tới đến Hoàng Thành cổng. Vương Thần phóng nhãn nhìn lại. Chỉ gặp Hoàng Thành cửa không trùng trùng điệp điệp đứng hơn ngàn người. Không có nhìn thấy nửa bước vương giả cùng vương giả. Cái sau hẳn là có Tử U đế quốc vương giả tiếp đãi. Người cầm đầu 20 tuổi ra mặt. Dáng người cao to. Mặt trắng không râu. Một bộ văn nhã công tử bộ dáng. Trong tay còn cầm một cái quạt xếp. Kia là ma vương. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Trời ạ. Lại là ma vương. Ma vương. Thiếu Hoa Tông đám người vừa thấy được Vương Thần. Toàn diện hoảng loạn, hoảng sợ lấy lui lại. Cái này, U Tử Huyên chờ một đám Tử U đế quốc đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người nghĩ không ra. Vương Thần vẻn vẹn lộ diện một cái. Liền dọa sợ ở đây quá ngàn Thiếu Hoa Tông đỉnh tiêm đệ tử. Bởi vậy có thể thấy được. Gia hỏa này nhìn như hiền lành. Kỳ thật tuyệt không phải người lương thiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,